When Australia's MGAD and Melissa Gabriel were introduced to the idea of independent business ownership, their first response was to ask themselves, what if this could work? They were leading busy lives, Melissa as a travel consultant and MGAD as a dentist in private practice. If the IBO program works, they reasoned, their options could increase. The Gabriels launched their business, began to appreciate its potential, and soon they discovered their dream, to be full-time parents and truly love their life. Melissa was 26 and MGAD 31 when they retired from their careers. Today, they lead an organization with associates in more than 20 international markets. Here is MGAD Gabriel. Sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe buổi trò chuyện của hai nhà lãnh đạo thành công Double Diamond, Sean Henderson và Founder Executive Diamond, Kevin Harris. Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay chủ yếu để chia sẻ một số kỹ năng cơ bản trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh của các bạn. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng chủ đề lập danh sách và cách đặt hẹn. Thực ra, tất cả những gì các bạn mang đến kinh doanh này khi bắt đầu chính là danh sách của các bạn. Đây là tài sản duy nhất và cũng là tài sản lớn nhất mà các bạn có trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh. Vậy tôi sẽ nhường lời cho Kevin. Anh ấy sẽ nói về cách lập danh sách và làm sao để khai thác danh sách của các bạn. Thường, các bạn được giới thiệu kinh doanh này từ một người đã biết cách làm kinh doanh này. Là người mới tham gia, mục tiêu của các bạn là khiến người đó chú ý đến bạn càng lâu càng tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, các bạn hãy đưa thông tin của những người tiềm năng nhất mà bạn biết cho họ càng nhanh càng tốt. Khi lập danh sách, chúng tôi luôn bắt đầu bằng một danh sách với 100 người, vì các bạn chỉ cần tìm kiếm trong danh bạ điện thoại di động thôi cũng đủ con số 100 này. Tôi chưa gặp người nào có ít hơn 100 người trong danh bạ điện thoại của họ. Những gì chúng ta cần làm là viết tên tất cả những người đó xuống càng nhanh càng tốt. Tôi vẫn thường thách đố mọi người viết xuống 70 tên trong vòng 3 phút. Nếu họ phá được kỷ lục đó, tôi sẽ tặng họ một vé tham dự hội nghị xây dựng kinh doanh hàng tháng. Ồ, vậy tại sao phải lập danh sách nhanh như vậy? Vì đó là cách để tránh đánh giá sai những người trong danh sách. Đây là một trong những bài học lớn nhất mà chúng tôi học được trong kinh doanh này. Đặc biệt, khi nói chuyện với những người đã rất thành công, họ đều nói rằng những người họ nghĩ đến để phát triển kinh doanh này tới đỉnh cao thì không làm. Còn những người mà họ nghĩ là sẽ không tham gia thì lại phát triển kinh doanh. Vì thế, chúng ta đều biết rằng chúng ta thường đánh giá sai nhiều hơn là đánh giá đúng. Cách tốt nhất để bắt đầu là hãy tự hỏi, nếu bạn bắt đầu một kinh doanh yêu cầu bạn phải đầu tư từ 1 đến 2 triệu đô và bạn có thể lựa chọn 10 người bạn quen biết để cùng hợp tác kinh doanh, thì 10 người đó là ai? Hãy bắt đầu từ 10 người đó và sau đó viết tên những người khác xuống. Thế còn anh thì sao xin? Một trong những cách khác đó là sử dụng điểm khởi động. Đây là một công cụ tuyệt vời để các bạn phát triển kinh doanh của mình. Trong đó có một nội dung hỗ trợ lập danh sách. Phần này gợi ý cho các bạn những người mà các bạn quen biết như là thành viên trong gia đình, họ hàng, những người là kiến trúc sư và rất nhiều nghề nghiệp khác nữa. Đây là mục đích có ích. Bạn nên thực hiện lập danh sách lớn vì bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng có những người bạn quen biết không nằm trong danh sách. Tôi nhớ người này là kiến trúc sư, tại sao tôi không đưa anh ta vào danh sách? Hoặc tôi nhớ người này tên là Joe, tôi sẽ tìm số điện thoại của anh ta sau, nhưng tôi cứ viết tên anh ta xuống đã. Và nếu anh Kevin không ngại thì tôi muốn anh liệt kê một số người thành đạt trong kinh doanh của anh. Vì sẽ rất thú vị khi chúng ta biết về tiểu sử của những người thành công trong kinh doanh này, nhưng đến từ những ngành nghề khác nhau. Được chứ? Một trong những điều mà tôi nhận ra là rất nhiều người từ những ngành nghề khác nhau đều đã thành công trong kinh doanh này tới danh hiệu Diamond. Tôi có thể liệt kê một số người trong nhóm của tôi như có người là giám đốc điều hành cao cấp cho một tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán, rồi có người là kế toán, môi giới chứng khoán, nhóm người làm chủ công ty nhỏ chuyên về đào tạo và huấn luyện, rồi cũng có những người mà không có một chuyên môn nào, họ mới ra trường rồi làm việc ở đâu đó nhưng cũng đã thành công trong kinh doanh này. Họ là những người mà muốn tìm cho mình một vị trí trong xã hội nhưng chưa tìm được. Và khi kinh doanh này xuất hiện thì họ nhận thấy đây là con đường cho họ. Có người là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên. Và đó là một số nhóm người khá chủ yếu trong kinh doanh này. Hầu như mọi người khi lần đầu tiên tìm hiểu kinh doanh này, họ liên tưởng ngay đến những người mà họ nghĩ là cần thêm ít tiền thu nhập. Từ kinh nghiệm của tôi thì kinh doanh này không hẳn dành cho những người nghèo khổ. mà dành cho những người có tham vọng, không phải tham vọng vì tiền mà tham vọng để có cuộc sống chất lượng hơn. Rất nhiều người có chuyên môn mà tôi được biết ngày nay thường không thấy thỏa mãn với cuộc sống mà công việc chuyên môn của họ không thể mang lại, vì họ không thích kết quả nhận được từ góc độ tiền bạc hay thời gian. Và một điều mà tôi thấy khá thú vị đó là chúng ta mất một khoảng thời gian như nhau để chia sẻ với một người ứng viên không tiềm năng. Tức là những người đó không có tham vọng, không có động lực để có nhiều hơn trong cuộc sống. Và cho một ứng viên tiềm năng tức là những người có tham vọng và tự vận động. Điều mà tôi thấy khi chúng ta nói chuyện với những người đã có một chút thành công trong cuộc sống hoặc trong sự nghiệp, thì họ thường có uy tín với những người xung quanh. Khi họ nói, những người khác sẽ lắng nghe. Đưa vào danh sách những người có uy tín sẽ giúp ích rất nhiều. Kevin, anh có thể chia sẻ một vài điều về cách phân loại danh sách này không? Tất nhiên là được. Một điều ưu việt về cách thành lập nhóm theo hệ thống đường ống là chúng ta hãy đưa những người đã biết nhau vào một nhóm. Sau khi đã thành lập xong danh sách 100 người, bước tiếp theo là xem xét đưa những người nào vào chung một nhóm. Tức là có những nhóm người mà họ biết nhau, ví dụ như gia đình, nhóm bạn thân, những người bạn biết tại chỗ làm, nhóm người bạn chơi thể thao cùng, nhóm người bạn hay đến nhà thờ cùng hoặc đi chùa cùng, hoặc những thành viên trong cùng một câu lạc bộ mà bạn tham gia. Mà điều quan trọng nhất khi bạn phân loại danh sách này là hãy lập danh sách theo thứ tự ưu tiên. Bạn hãy xác định ra 3 người mà có ảnh hưởng nhất tới mọi người trong cả nhóm đó. Ví dụ, đối với nhóm đồng nghiệp của bạn, ai là 3 người có ảnh hưởng nhất trong nhóm đó? Ai là 3 người có ảnh hưởng nhất trong gia đình của bạn? Ai là 3 người có ảnh hưởng nhất trong nhóm bạn bè của bạn? Tại sao lại như thế? Vì nếu bạn có thể bảo trợ họ vào sớm, với uy tín của họ, hợp tác với bạn để bảo trợ những người còn lại trong nhóm đó, thì các bạn sẽ trở thành một đội nhóm mà những người khác khó có thể từ chối. Tôi cũng thấy một điều khá thú vị là khi bạn bắt đầu giới thiệu một vài người vào trong nhóm, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng có rất nhiều người quen biết lẫn nhau. Ví dụ bạn giới thiệu Mary vào nhóm, và ngay lập tức bạn nhận ra rằng bạn và Mary cùng biết rất nhiều người khác nữa. Sau đó, khi bạn giới thiệu John vào nhóm, bạn và John sẽ cùng quen biết một nhóm người. Rồi Mary và John cũng sẽ quen biết một nhóm người khác. Và đó là một cách nhóm bắt đầu phát triển, mà chỉ cần dựa vào những người mà cả nhóm cùng quen biết. Quay trở lại với việc lập danh sách, thì đây là một quá trình không bao giờ dừng lại, chứ không phải là một lần lập danh sách, sau đó cất nó vào trong ngăn kéo. Lý do mà chúng ta đưa người nào đó vào trong danh sách là để chúng ta giới thiệu kinh doanh với họ. Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà nhiều người gặp phải trong giai đoạn đầu là họ thường bỏ qua những người mà họ cảm thấy e ngại, những người mà có vị trí xã hội cao hơn họ, ví dụ như sếp, cấp trên chẳng hạn. Tất cả quy trình lập danh sách là để viết tên tất cả những người mà các bạn biết xuống. Và sau này, khi bạn cảm thấy tự tin và thoải mái với kinh doanh này, thì bạn có thể đặt vấn đề với sếp của mình. Và thời điểm tốt nhất để nói chuyện với sếp về kinh doanh này là khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn sếp của bạn, đúng không? Mục tiêu của chúng ta là muốn mọi người cảm thấy thoải mái trong môi trường làm việc của họ. Chúng ta không muốn họ cảm thấy kinh doanh này ảnh hưởng tới các mối quan hệ tại chỗ làm. Nhiều người biết một số người có uy tín, nhưng họ cảm thấy hơi nhạy cảm khi nói chuyện với những người này, nhưng vẫn cứ đưa họ vào danh sách, và chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với họ sau này khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin với kinh doanh này. Một điều nữa tôi thấy cũng rất cần thiết là ngay từ ban đầu, càng sớm càng tốt, hãy bắt đầu thu thập các danh thiếp. Vì hàng ngày các bạn tiếp xúc với rất nhiều người. Vợ chồng tôi mới tham gia môn thể thao xe đạp leo núi. Cách đây vài hôm, chúng tôi có đến cửa hàng xe đạp và tình cờ nói chuyện với một người khác ở đó về môn thể thao này. Và rất là dễ dàng để hỏi anh ta rằng, những gì anh nói thật là thú vị, anh có danh thiếp không? Tôi sẽ liên lạc với anh sau nhé. Vì lúc đó không phải là thời điểm thích hợp để tôi nói chuyện kinh doanh, đấy chỉ là giai đoạn thu thập danh thiếp. Các bạn có thể nói chuyện với họ sau. Và một thời điểm khác, thu thập danh thiếp ngay từ đầu để các bạn có nguồn cung cấp danh sách bất tận. Chúng ta có rất nhiều đĩa CD dạy cách tiếp cận với người mới. Ông Ray Keller có một đĩa CD rất chi tiết với tựa đề là Bắt đầu một nụ cười. Tóm lại, hãy bắt đầu nhập danh sách của mình và luôn luôn phát triển nó. Nói thêm về cách tiếp cận người mới, mục tiêu của chúng ta không phải là gặp họ để trình bày kế hoạch kinh doanh, mà là để kết bạn. Một điều nữa mà tôi thích kinh doanh này là nó đã dạy tôi trở nên thân thiện hơn. Khi tôi vốn là một người rất nhút nhát, và nếu sau này có thể hợp tác kinh doanh được với nhau thì tốt, nếu không thì vẫn có thể là bạn. Vậy mục tiêu không phải là gặp người mới rồi bắt họ tham gia kinh doanh, mục tiêu của chúng ta là kết bạn, và các bạn hãy ghi nhớ điều này. Đơn giản là chúng ta ra ngoài gặp gỡ mọi người để xem họ có cùng chí hướng, cùng lý tưởng với chúng ta hay không. Có người gặp bạn thì có thể kết nối được, nhưng cũng có người bạn không thể kết nối được. Một điều rất thú vị sẽ xảy ra khi kinh doanh của bạn lớn mạnh, đó là thời điểm ban đầu. Bạn trình bày kinh doanh này với tất cả mọi người, còn khi bạn thành công trong kinh doanh này thì bạn có thể chọn người mà bạn muốn làm việc cùng. Đây là điều mà cá nhân tôi thích nhất về kinh doanh này. Ví dụ, giống như Sin nói, bạn gặp ai đó tại cửa hàng bán xe đạp và thích anh ta, đó có thể là nền tảng để bạn làm kinh doanh với anh ta trong tương lai. Có thể là không, nhưng nếu bạn thích anh ta thì hãy làm bạn với anh ta trước, tìm hiểu về anh ta, và có thể sau này anh ta sẽ làm kinh doanh hoặc là không, nhưng mục tiêu không phải là bắt anh ta xây dựng kinh doanh, mục tiêu là kết bạn. Khi đã trở thành bạn rồi thì rất nhiều cơ hội để cùng làm những việc khác nữa. Vâng, đấy cũng là một ý khá thú vị. Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh này cách đây 7 năm, tôi trình bày kế hoạch kinh doanh này với tất cả những người mà tôi biết. Một trong những người đó là anh trai tôi. Mặc dù vào thời điểm đó anh ấy không quan tâm, nhưng chúng tôi vẫn mở cửa cho anh ấy. Tôi nói rằng nếu sau này anh ấy muốn nói chuyện với chúng tôi về kinh doanh này, thì anh sẽ luôn được chào đón. Ý tôi muốn nói ở đây là hãy luôn luôn để ngỏ cơ hội cho mọi người quay lại. Nếu bạn nói chuyện với ai đó và bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho anh ta, thì bạn vẫn có thể giữ anh ta trong danh sách. Có thể giới thiệu lại với anh ta sau 2 tháng, 6 tháng hoặc là không bao giờ. Bạn tự quyết định dựa trên thái độ và phản ứng của họ. Tôi đã làm kinh doanh này được hơn 7 năm rồi và anh trai tôi sẽ tới một buổi hội thảo hàng tuần ngay trong tuần này. Lần đầu tiên mà tôi có thể mời được anh ấy trong 7 năm tới hội thảo. Khi mà kinh doanh của tôi phát triển ở nhiều nơi trên thế giới và khá tốt tại Nam Phi. Và mãi 7 năm sau, anh cho tôi mới tới hội thảo vì tôi không bao giờ làm cho anh ấy cảm thấy tội lỗi hay khó chịu. Tôi vẫn đối xử tốt với anh ấy và luôn để ngỏ cơ hội. Và đôi khi bạn nói chuyện với ai đó sau này thì lại là thời điểm thích hợp hơn cho anh ta. Tôi cũng gặp một trường hợp tương tự. Tôi chia sẻ cơ hội kinh doanh với một người bạn cách đây 3 năm. Từ đó đến giờ, chúng tôi cũng không liên lạc thường xuyên nhưng khá hợp nhau. Và cách đây một vài ngày, anh ta gọi cho tôi và hỏi tôi còn làm kinh doanh nữa không. Tôi nói là vẫn còn. Anh ta nói rằng anh ta đã sẵn sàng để tìm hiểu lại về kinh doanh này. Chúng tôi gặp nhau, anh ta đăng ký tham gia và mua vé tới hội thảo cuối tuần. Trường hợp này không phải lúc nào cũng xảy ra. Một điều mà tôi nhớ là được dạy khi tôi mới bắt đầu kinh doanh này là chúng ta muốn mọi người khi đến với công ty chúng ta sẽ vui hơn trước khi họ tham gia. Điều này quan trọng. Vì sau này, nó cũng sẽ xảy ra với các bạn. Nếu các bạn làm kinh doanh này được hơn 2 năm mà những điều như thế chưa xảy ra, thì các bạn cần phải nhìn lại xem mình đối xử với những người không tham gia kinh doanh này như thế nào. Vì một trong những lý do mà họ chưa tham gia có thể là do chưa đúng thời điểm. Và nếu không đúng thời điểm, thì cho dù các bạn có trình bày kinh doanh này hấp dẫn đến mấy, thì họ cũng không tham gia. Nhưng nếu các bạn vẫn để ngỏ cơ hội thì họ sẽ nhớ các bạn vì họ thích bạn. Và khi hoàn cảnh thay đổi, thực tế là hoàn cảnh mọi người thay đổi theo từng ngày, họ sẽ nhớ và gọi điện lại cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cách mời. Kevin là một chuyên gia huấn luyện về cách mời. Anh ấy biết rõ 7 bước để mời như thế nào. Anh ấy chuẩn bị rất kỹ. Xin mời Kevin. Vâng, khi các bạn gọi điện mời ai đó lần đầu tiên, một điều mà tôi đã làm ngay từ đầu là tôi muốn nhắm vào những con cá to trước, sau đó mới là những người khác. Những con cá to là những người mà tôi cảm thấy ngại mời nhất, những người mà chỉ cần nghe tên họ thôi là tôi đã muốn ngất xỉu rồi. Sau khi tôi mời xong những người này thì tất cả những người còn lại đều sẽ dễ dàng. Một điều ngạc nhiên mà tôi nhận ra trong kinh doanh này là những người càng thành công bao nhiêu thì họ càng nhìn thấy giá trị kinh doanh này bấy nhiêu. Còn những người chưa thành công thì họ lại nhìn thấy rất nhiều tiêu cực từ kinh doanh này. Đối với tôi, đó là một trong những điều ngược đời trong cuộc sống. Những người cần nó nhất thì lại không bao giờ nhìn ra cơ hội, và những người mà bạn nghĩ là không cần đến cơ hội này thì lại là những người luôn nhìn ra giá trị của nó và dành thời gian cho nó. Khi các bạn thực hiện 7 bước mời, các bạn cần phải thoải mái. Điều này rất khó đối với tôi vì tôi vốn rụt rè. Vào giai đoạn đầu của kinh doanh này, việc nhấc điện thoại lên đối với tôi không khác gì nhấc một quả tạ 50 kg. Khi tôi gọi cho ai đó, sau 3 tiếng chuông không ai trả lời thì là tôi gác máy và reo lên: mừng quá, không ai nghe máy. Tôi mừng rỡ vì họ không nghe máy, và khi họ nhấc máy thì tôi có thể nghe thấy bản thân mình đang lo lắng vì tôi nói không đâu vào đâu. Điều giúp tôi vượt qua trở ngại này là làm theo kịch bản mà người hướng dẫn khởi động đưa cho bạn. Như các bạn thấy, tôi không có tóc và anh Sen cũng giống như tôi, nên tôi vẫn hay đùa rằng lý do mà tôi mất hết tóc là vì tôi phải mất từng ấy năm ngồi vò đầu rứt tóc, chỉ để làm sao có một kịch bản tốt. Tôi đã phải mất vài năm và hàng nghìn lần mời người khác để có một kịch bản có hiệu quả. Nếu các bạn muốn thay đổi nó, tôi sẽ không đảm bảo kết quả thành công. Nếu các bạn làm đúng theo kịch bản, tôi có thể đảm bảo các bạn sẽ có kết quả tốt nhất. Tôi nghĩ là khi các bạn gọi cho ai đó, các bạn cần phải chuẩn bị vị thế của mình. Rất quan trọng là các bạn phải hiểu mình đang mang lại điều gì cho người khác. Và chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp người khác thay đổi cuộc sống như thế nào nhờ kinh doanh này. Nhưng khi bạn mới bắt đầu kinh doanh, bạn dường như có cảm giác tội lỗi khi gọi điện cho người khác. Giống như gọi cho họ thì có lợi cho bạn. Mà thực ra thì không phải như vậy. Khi bạn thực sự hiểu kinh doanh này, khi bạn thực sự hiểu chiến lược phát triển nhóm, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang mang lại cho người khác một cơ hội. Một cơ hội có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Kinh doanh này mang lại tiền bạc và thời gian. Nó có thể mang lại nhiều sự lựa chọn mà những kinh doanh khác không thể mang lại. Tôi có thể liệt kê rất nhiều ví dụ như: nhiều người có kinh doanh truyền thống trước kia bây giờ đã không còn làm việc nữa. Nhiều bà mẹ có thể ở nhà chăm sóc con toàn thời gian. Tôi có nhớ một đôi vợ chồng bác sĩ. Khi họ mới bắt đầu cách đây 2 năm, anh chồng lúc đó phải làm việc cả ngày. Vợ anh ấy cũng vậy. Sau 2 năm trong kinh doanh này thì bây giờ chị vợ không còn phải đi làm nữa. Anh chồng thì chỉ còn làm việc nửa ngày. Anh ta vẫn thích nghề bác sĩ vì đó là đam mê. Nhưng giờ anh ta có thể chủ động làm việc theo thời gian mà anh ta muốn. Ý tôi muốn nhắn nhủ với các bạn ở đây là khi các bạn khởi động kinh doanh, các bạn phải hiểu rõ vị thế của mình. Bạn thực sự đang mang lại cho họ một cơ hội có thể thay đổi cuộc đời. Và nếu họ không thấy phù hợp, thì chúng ta vẫn đối xử tốt với họ và vẫn chào đón họ sau này. Nhưng các bạn mang lại cơ hội cho họ, chứ không phải là họ làm ơn cho bạn đâu. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Một trong những bài học khó nhất đối với những con người mới là chúng ta là người mua, không phải là người bán. Có quá nhiều người làm kinh doanh này giống như những người bán hàng. Nếu bạn nói nhiều, tức là bạn đang bán. Còn nếu bạn đề nghị, tức là bạn đang mua. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Một bài học của tôi là chúng ta thu được nhiều kết quả và định hướng tốt hơn thông qua việc đưa ra những câu hỏi phù hợp hơn là việc liệt kê ra tất cả những gì bạn biết về kinh doanh này. Khi các bạn mời ai đó, thì các bạn thường bắt đầu với những người bạn thấy thoải mái. Bạn biết họ muốn gì trong cuộc sống. Có thể đó là những điểm mà bạn muốn thêm vào trong lời mời của mình. Ví dụ, Roger, anh đã là vận động viên được 20 năm nay và có thể là anh muốn chơi thể thao vì anh thích chứ không phải vì bắt buộc phải kiếm tiền. Có thể anh muốn có điều kiện theo đuổi đam mê của mình mà không lo ngại về công việc hàng ngày. Tôi nghĩ là tôi vừa tìm ra một hướng đi có thể giúp anh chơi thể thao nhiều hơn. Anh thấy thế nào về điều này? Một trong những điều lớn nhất trong kinh doanh này mà tôi nhận ra, đó không phải là chuyện bán hàng hay ý tưởng, mà đúng ra là tìm ra những lý do, ước muốn của những ứng viên. Nếu bạn biết Roger thực sự không thỏa mãn với công việc của mình vì anh ta muốn chơi thể thao nhiều hơn, thì bạn chắc chắn sẽ có một cuộc hẹn với Roger vì anh ta muốn có thời gian nhiều hơn để chơi thể thao. Vậy, bạn cần phải tìm ra nhu cầu của mọi người và kinh doanh này sẽ là công cụ để đáp ứng được nhu cầu đó. Đó là tư tưởng cần có khi chúng ta gọi điện cho người khác. Tất cả những gì chúng ta làm là tìm kiếm những người mà đang tìm kiếm chúng ta. Những người đó là những người không hạnh phúc, không thỏa mãn với hoàn cảnh của họ hiện tại. Chúng ta cần phải nhấn mạnh vào lý do tại sao họ không hạnh phúc và có thể chúng ta có câu trả lời cho họ. Vâng, tôi cũng đồng ý xây dựng kịch bản mời riêng cho từng người là cách hiệu quả nhất nếu bạn biết rõ về họ, biết rõ họ muốn gì. Có thể có nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như khi bạn gọi điện cho Joe và Mary, và bạn biết Mary thích dành thời gian nhiều hơn cho con cái, hay ai đó như Kevin đã nói là họ quan tâm đến thể thao, hoặc bạn gọi cho một người bạn mà bạn biết rõ là họ luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Thật tuyệt vời cho bạn có thể nói: này Mai, tôi biết anh luôn để ý các cơ hội kinh doanh và tôi mới gặp một cơ hội mới. Và thế là bạn đi thẳng vào cuộc hẹn. Câu đầu tiên khi mời rất quan trọng. Ngoài ra, tôi cũng tin vào việc xây dựng kịch bản riêng cho cả vợ và chồng. Chúng tôi nhận thấy là nếu bạn nói chuyện với cả vợ và chồng, thì kết quả luôn luôn tốt nhất là nói chuyện với một trong hai người. Tôi sẽ mời cả hai vợ và chồng như sau. Này Mai, tôi rất muốn nói chuyện với anh và Mary, lý do là... Tức là ngay từ đầu, bạn đã sắp đặt để có thể nói chuyện với cả hai vợ và chồng cùng một lúc. Anh Sên nói hoàn toàn đúng. Có một số nguyên tắc vàng vô cùng quan trọng mà các bạn cần ghi nhớ khi đặt hẹn. Và một trong những nguyên tắc đó là gặp cả vợ và chồng cùng lúc. Lúc đầu, tôi cũng gặp khó khăn để tìm cách phù hợp nhất với cả hai vợ chồng. Bởi vì đôi khi ta vẫn quên không mời người vợ, người chồng. Câu cửa miệng của tôi là, tên xin, tôi muốn gặp vợ chồng anh. Đó là cách mà tôi đảm bảo rằng mình mời cả hai cùng lúc. Đây là một nguyên tắc vàng vì chúng ta đều biết rằng người đàn ông trông có vẻ như là người nắm quyền trong gia đình, nhưng thực tế thì lại là người phụ nữ. Chúng ta thường khó mà biết được ai là người nắm quyền quyết định trong gia đình, nhưng chúng ta biết chắc là một trong hai người. Vì thế, gặp cả hai người để biết được ai là người quyết định, 85% là người phụ nữ. Có 7 nguyên tắc trong khi mời mà nếu các bạn làm theo thì các bạn sẽ có kết quả tốt nhất. Chúng ta biết là có 2 cách để phát triển kinh doanh này. Cách chậm là nói chuyện với từng người một. Cách nhanh là tổ chức hội thảo nhóm. Chúng tôi thì muốn làm nhanh, nhưng nếu bạn làm chậm thì tôi sẽ làm chậm cho bạn. Kinh doanh này không phụ thuộc vào chúng tôi mà phụ thuộc vào bạn. Kinh doanh này là để bạn có thể thiết kế cuộc sống của chính mình để thực hiện khát vọng và mục tiêu của bạn. Vì thế, chúng tôi sẽ đưa ra một kế hoạch phù hợp với bạn. Nếu bạn muốn làm chậm, gặp một vài người để nói chuyện, chúng tôi sẽ đi gặp họ với bạn. Nếu bạn muốn làm nhanh và có khả năng tổ chức một vài buổi hội thảo tại nhà thì càng tốt. Thực tế là có một vài cách mời cho các tình huống khác nhau. Mời gặp trực tiếp, mời tới hội thảo, nhưng có 7 bước cơ bản. Thứ nhất, chúng ta luôn sử dụng điện thoại để mời. Lý do là vì qua điện thoại, chúng ta là người chủ động. Còn nếu gặp mặt trực tiếp để mời, đặc biệt là đối với những người mới, thì bạn sẽ bị họ dồn vào góc tường và đặt ra những câu hỏi mà bạn chưa có thông tin hay kinh nghiệm để xử lý. Và kết quả là bạn thua trước khi bắt đầu. Bước thứ hai là nếu hạn chế tối đa việc hỏi thăm xã giao, đây là cuộc gọi về công việc. Một vấn đề đối với nhiều người mới là họ hay nói chuyện phiếm trên điện thoại quá lâu. Bạn nên nhớ mục tiêu là mời 20 người tới nhà để làm hội thảo. Nếu bạn nói chuyện phiếm quá lâu thì có thể mất đến 4 ngày mới hoàn thành xong việc mời. Bước thứ ba là hãy cho họ biết lý do bạn không thể nói chuyện quá lâu qua điện thoại được. Ví dụ, tôi không thể nói lâu được vì đang chuẩn bị ăn tối. Tôi không thể nói lâu được, mấy đứa trẻ đang đánh nhau. Tôi không thể nói chuyện lâu được vì con mèo nhà tôi đang hôn con chó. Đưa ra lý do tại sao bạn không thể nói lâu được, nhưng phải là lý do hợp lý. Như tôi không thể nói lâu được vì tôi có nhiều việc phải chuẩn bị cho công việc ngày mai. Vì vậy, hãy nói thật ngắn gọn. Bước thứ tư, xác định ngày bạn muốn mời họ tới nhà trước khi bạn bắt đầu đưa ra lý do mời. Cá nhân tôi luôn chọn cho họ 2 sự lựa chọn. Bạn làm gì vào tối thứ tư? Bận hả? Thế còn tối thứ năm thì sao? Cũng bận à? Không sao, vậy thì lúc khác tôi gọi lại. Tại sao chúng ta làm thế? Vì chúng ta không muốn họ hiểu lầm rằng chúng ta quá cần đến họ. Nếu họ cảm giác là bạn quá cần họ thì bạn lại thua trước khi bắt đầu. Bước thứ năm là lời mời và tôi chắc anh Sên sẽ có một số kịch bản để chia sẻ với các bạn. Bước thứ sáu là xác nhận cuộc hẹn. Tôi rất mong được gặp vợ chồng anh vào tối thứ tư. Bước thứ bảy là cúp máy. Tất cả chỉ nên trong vòng 1 phút, tối đa là 2 phút. Vậy nếu bạn muốn có một sự khởi đầu nhanh trong kinh doanh bằng cách mời 20 người tới tham dự thì bạn cần khoảng 30 phút để mời. Nếu bạn không làm theo quy tắc, bạn không làm theo sự hướng dẫn, không làm theo 7 bước trên thì nó sẽ trở thành một bài tập mệt mỏi cho bạn. Lời khuyên của tôi cho các bạn là khi mời một số người đầu tiên, hãy đọc y nguyên theo kịch bản 100%, hãy đọc và đọc thôi. Sau khi mời được 4 người và cảm thấy tự tin hơn thì bạn có thể uyển chuyển hơn một chút. Và bây giờ, tôi muốn các bạn hãy lắng nghe thật kỹ vì anh Sên sẽ có một vài lời mời xuất sắc cho các bạn. Vâng, tôi sẽ đọc thử một vài cách mời cơ bản cho các bạn. Tuy nhiên, nếu tuyến bảo trợ của các bạn có cách mời khác thì tôi khuyên các bạn hãy áp dụng cách của họ. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra một vài trường hợp cụ thể. Bạn gọi cho một đôi vợ chồng mà bạn quen biết là Mai và Mary. Bạn dùng điện thoại gọi cho Mai. Khi anh ấy nghe máy thì bạn nói: "Chào Mai, mọi việc dạo này sao rồi? Con cái thế nào?" Chỉ hỏi ngắn gọn thôi nhé. "Mai, tôi sẽ nói nhanh thôi vì chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài bây giờ. Lý do mà tôi muốn nói chuyện với anh là về chuyện kinh doanh. Anh có rảnh vào tối thứ ba hoặc tối thứ năm tuần sau không?" Ví dụ anh ta trả lời: "Vâng, tôi rảnh vào tối thứ ba tới." "Tuyệt vời, lý do tôi hỏi là vì vợ chồng tôi mới bắt đầu một kế hoạch kinh doanh. Đây là dự án mới và chúng tôi đang tìm một vài người để hợp tác. Tôi nghĩ đến vợ chồng anh. Tôi biết Mary rất muốn dành nhiều thời gian cho con cái và không phải làm việc nhiều. Đó là lý do chúng tôi muốn nói chuyện với anh chị để triển khai kế hoạch này. Vậy tôi muốn gặp vợ chồng anh vào tối thứ ba, lúc 7:30 để trao đổi chi tiết hơn nhé." Đây là một lời mời rất cơ bản. Anh ta sẽ nói: "Ok, tối thứ ba." Tôi sẽ nói: "Mai, anh có giấy bút ở đó chứ? Đã chắc chắn là thứ ba chưa?" "Chắc chắn hả? Ồ, tuyệt vời. Nếu có gì thay đổi thì gọi cho tôi biết nhé. Nếu không thì gặp anh sau. Tạm biệt." Đây là một lời mời rất cơ bản. Đây chưa hẳn là lời mời thích hợp nhất với anh chị, nhưng tôi chỉ đưa ra tình huống có thật để làm ví dụ giúp các anh chị hình dung giao việc thực hiện 7 bước trên như thế nào. Wow, tuyệt vời. Đấy là một ví dụ anh Sen đã mời hẹn gặp mặt trực tiếp. Anh có thể cho chúng tôi một vài ví dụ về cách mời người tới buổi họp hội thảo tại nhà được không? Ok. Nếu như tôi gọi để mời ai đó tới hội thảo tại nhà, ví dụ như Mai và Mary. "Chào Mai, mọi việc thế nào rồi? Con gái ra sao? Công việc thế nào?" "Mai ạ, tôi nói nhanh thôi vì chúng tôi chuẩn bị ra ngoài ngay bây giờ. Anh làm gì vào tối thứ ba hoặc tối thứ năm tuần sau?" Ví dụ Mai nói với tôi rảnh vào tối thứ ba. "Ok. Lý do tôi gọi cho anh chị là vì chúng tôi mới bắt đầu một kế hoạch kinh doanh và muốn trao đổi với vợ chồng anh. Tôi biết Mary muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cái và tôi nghĩ kế hoạch kinh doanh này có thể giúp cô ấy. Chúng tôi muốn mời anh chị ghé qua nhà tôi vào tối thứ ba. Lúc 7:30, tôi đang làm việc cùng với anh Kevin Harris. Anh ấy là kiến trúc sư, nhưng bên cạnh đó anh Kevin đã phát triển được một hệ thống kinh doanh rất thành công. Và chúng tôi có cơ hội đặc biệt để mời anh ta tới nhà và tôi muốn vợ chồng anh cũng đến tham dự. Tối thứ ba anh có đến được không vậy?" Anh ta sẽ trả lời là có, vì anh ta đã nói là rảnh vào tối thứ ba. "Tuyệt vời, nếu có gì thay đổi thì anh hãy nói cho tôi biết trước ít nhất 2 ngày, vì có một vài người khác tới nữa. Kevin rất thành công và thời gian thì rất là hạn chế. Chúng tôi rất muốn anh chị tận dụng cơ hội này để gặp anh ấy. Anh đã có giấy bút để ghi xuống chưa?" "7:30 tối thứ ba nhé. Rất mong được gặp anh chị. Tạm biệt." Tại sao chúng ta dùng cách mời khiến họ tò mò? Lý do không phải là để lừa người khác. Tất cả những gì chúng ta làm đều phải trung thực và phản ánh đúng kinh doanh này. Chúng ta dùng cách mời như vậy là vì hầu như mọi người đều không hiểu gì về kinh doanh này. Phần lớn, mọi người đều đánh giá không chính xác về kinh doanh mạng. Khi các bạn phân tích và nhìn vào ngành kinh doanh mạng, thật sự mà nói thì đúng có những điều không hay đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Vì nếu bạn cố giải thích cho họ những gì bạn đang làm, họ sẽ liên tưởng đến hình thức kinh doanh kim tự tháp ảo hay là kinh doanh lừa đảo. Mà thật sự chúng ta không phải như vậy. Bên cạnh đó, có những người hiểu sai lầm về kinh doanh này thì rất khó giải thích với họ về bản chất của kinh doanh chúng ta. Và cũng khó để giải thích kế hoạch kinh doanh qua điện thoại. Lại càng không thể nói chuyện chi tiết được. Vì thế, chúng ta không bao giờ muốn tỏ ra mập mờ. Mục đích của chúng ta là đặt hẹn để họ có thể nhìn thấy đầy đủ về kinh doanh. Và sau khi kết thúc thì họ sẽ tự quyết định xem họ có muốn triển khai kinh doanh này không. Và một lần nữa, tôi nói lại, chúng ta không bao giờ lừa dối họ. Và khi bạn mời họ, bạn cũng không nên nói những gì mà phản ánh không đúng về kinh doanh này. Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn không đúng nếu nói là mời họ tới dự một buổi tiệc hay ăn tối, nhưng cuối cùng lại nói về kinh doanh này với họ. Nếu bạn muốn chiêu đãi họ, thì bạn có thể làm như vậy sau khi phần trình bày kinh doanh kết thúc. Nhưng bạn phải thông báo với họ rằng bạn có thể nói chuyện về kinh doanh trước. Bạn cũng không nên đưa ra những tiềm năng không quá đúng về kinh doanh này. Tôi biết có những người được mời tới tham dự buổi hội thảo về làm giàu, nhưng đến nơi thì lại giới thiệu về kinh doanh này. Đây là cơ hội kinh doanh chứ không phải là làm giàu. Hội thảo về làm giàu thường nói về làm sao các bạn có thể làm ít nhưng mang lại nhiều tiền. Nhưng đối với cơ hội kinh doanh này thì chắc chắn các bạn sẽ phải bỏ công sức ra để xây dựng. Không biết Kevin có muốn bổ sung gì thêm không? Ồ, tôi cũng nhận thấy rằng trong những người mà chúng tôi trực tiếp chia sẻ kinh doanh, những người mà đã biết về kinh doanh này trước khi gặp chúng tôi, thật không may là những trải nghiệm của họ về kinh doanh này trước thường là khác so với những gì mà chúng tôi chia sẻ với họ. Tôi gặp rất nhiều trường hợp, có những người sau khi nhìn thấy cách làm việc chuyên nghiệp và đúng đắn. Vâng, và đúng đắn của chúng ta, cảm ơn anh Sinh. Họ nói rằng, đây không phải là những gì mà tôi từng được thấy trước kia, cách này có vẻ hoàn toàn khác và hợp lý hơn, tôi cũng muốn tham gia vào. Nhiều khi, chúng ta nói chuyện với ai đó, Chúng ta không hề biết họ đã được tiếp xúc với kinh doanh này trong hoàn cảnh thế nào. Ví dụ, một người được mời tới dự một buổi hội thảo liên hoan, nhưng sau đó lại được chủ nhà trình bày kế hoạch kinh doanh, thì họ sẽ có ấn tượng không tốt về kinh doanh này. Họ có ấn tượng xấu về kinh doanh này không phải vì kinh doanh này có vấn đề, mà vì người mời họ tới tìm hiểu không làm đúng cách. Chúng tôi luôn cố gắng để làm đúng mọi chuyện. Tại sao chúng tôi làm như vậy? Vì chúng tôi không muốn phá hỏng thị trường. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội kinh doanh tốt nhất trên thế giới. Tất cả mọi người đều có quyền được biết về kinh doanh này giống như các bạn đã được chia sẻ một cách đúng đắn. Thì tất cả mọi người sẽ tham gia. Vấn đề là chúng tôi không bắt các bạn phải tham gia chương trình huấn luyện 6 tháng rồi mới cho các bạn đi nói chuyện với người khác. Và thế là nhiều người bắt đầu nói chuyện về kinh doanh này với người khác trước khi họ thực sự hiểu về kinh doanh này. Điều này đã khiến cho công việc của chúng ta khó khăn hơn một chút. Chúng ta cần phải chuyên nghiệp trong cách tiếp cận người khác để chia sẻ cho họ cơ hội tốt nhất này và họ có thể thật sự nhìn thấy những giá trị chúng ta có. Thay vì đánh giá kinh doanh này dựa trên những gì mà bạn bè hoặc người thân của họ trải qua và thường là không đúng với những gì chúng ta đang làm. Ví dụ bạn muốn trình bày kế hoạch kinh doanh với ai đó và bạn mời họ tới buổi hội thảo hàng tuần vào thứ sáu và họ hỏi bạn kinh doanh gì vậy? Tất nhiên là có rất nhiều câu trả lời khác nhau và tôi rất muốn được nghe anh Kevin chia sẻ một vài cách trả lời. Cách mà tôi vẫn hay dùng là buổi hội thảo thứ sáu kéo dài trong khoảng một tiếng có thể bao quát hết chi tiết. Nếu chúng ta trao đổi qua điện thoại bây giờ thì có lẽ mất khoảng 2 tiếng. Liệu anh có thể đến vào thứ 6 được không? Vì bây giờ tôi không có đủ 2 tiếng đâu. Đây là câu trả lời mà bạn có thể áp dụng. Chẳng có gì là sai, trái cả. Hãy thẳng thắn đi vào thẳng vào vấn đề. Vâng, đối với tôi, trong một hoàn cảnh tương tự, thì tôi thích sử dụng một câu trả lời mà có thể áp dụng được trong tất cả mọi hoàn cảnh cho mọi câu hỏi của họ. Tuy nhiên, các bạn cần kiểm tra với tuyến trên trước khi sử dụng cách này. Tôi sẽ trả lời. Có rất nhiều phần mà anh Sen sẽ trình bày vào tối thứ sáu tới, có thể khiến anh quan tâm. Tôi không biết là phần nào, nhưng anh hãy đến để nghe, gặp gỡ những người chúng tôi đang cộng tác cùng và xem chúng ta đi đến đâu. Tại sao tôi nói như vậy? Vì tôi thật sự tin rằng có rất nhiều phần khác nhau trong kinh doanh này. Tôi có người trong kinh doanh này rất thích artistry và họ chỉ tập trung vào bán lẻ. Và tôi có người thích hệ thống lọc nước eSpring. Và họ chỉ tập trung vào tiêu thụ eSpring. Hoặc là có người chỉ tập trung vào NutriLife. Hoặc có người chỉ là người sử dụng hàng và thỉnh thoảng họ lại giới thiệu một hai người khác cho chúng tôi. Và có một số người rất tích cực trong việc phát triển mạng lưới. Trong kinh doanh của chúng ta có rất nhiều phần mà có thể người khác quan tâm. Và nếu chúng ta trả lời họ qua điện thoại thì chúng ta sẽ không công bằng với họ. Vì bạn có thể dẫn họ đi theo một hướng mà bạn cho là họ quan tâm là phát triển kinh doanh. Nhưng cũng có khi họ chỉ muốn dùng mỹ phẩm Artistry và giới thiệu cho bạn bè cùng dùng. Vì vậy, tôi sẽ nói, anh xin sẽ chia sẻ nhiều phần khác nhau. Tôi không biết anh quan tâm đến phần nào, vì vậy hãy đến nghe và gặp gỡ vài người. Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi uống cà phê và nói chuyện tiếp. Tôi thấy điều chủ yếu trong cách trả lời của anh Kevin là chúng ta khó có thể đưa ra đầy đủ chi tiết cho họ qua điện thoại được. Tôi nhớ là lúc đầu tôi được dạy là không nên trả lời câu hỏi qua điện thoại khi mời. Tôi đã thử làm ngược lại và đã thất bại. Tôi chưa bao giờ có thể giải thích một cách toàn diện về kinh doanh này với bất kỳ ai qua điện thoại. Dường như luôn có sự hiểu sai lầm về những gì mà chúng ta đang làm. Nếu ai đó hỏi tôi, có phải là em quay không? Thì có vài cách trả lời, cách mà tôi vẫn hay dùng nhất là, chắc chắn rồi, em quay sẽ là một phần chủ đề mà những gì chúng ta sẽ bàn bạc. Anh có thể cho tôi biết anh đã biết gì về em quay như thế nào? Lý do mà tôi hỏi là những gì chúng tôi làm đã phát triển và thay đổi rất nhiều. Và tôi chỉ muốn chắc chắn là chúng ta đang nói về cùng một chủ đề. Vậy anh biết gì về em quay? Họ thường trả lời rằng, à, tôi được mời đến một bữa liên hoan. Sau đó bất thình lình, có một người xuất hiện với tấm bảng trắng và nói về em quay. Và khi nghe ai đó nói về trải nghiệm với em quay như vậy, tôi thường nói, anh biết không, nếu mà tôi phải trải qua những gì anh đã trải qua, tôi cũng sẽ có cảm giác giống như anh. Nhưng để tôi nói cho anh nghe về trải nghiệm của tôi. Và tôi sẽ nói cho họ thấy những gì tôi đã trải qua. Lý do là vì tôi biết đến 85% những người đã trải nghiệm với Amway đều khác so với những gì chúng ta trải nghiệm. Còn những người mà có trải nghiệm giống như chúng tôi về kinh doanh này thì thường là tham gia vào kinh doanh này hoặc là có ấn tượng rất tốt về kinh doanh này. Chúng ta không tốn thời gian vào việc hỏi rằng anh đã tham gia chưa? Anh có tham gia huấn luyện trong 6 tháng không? Mà tôi sẽ trả lời thế này. Tất nhiên rồi, chúng tôi có làm việc với Amway. Amway là một công ty lớn nhất thế giới về bán hàng trực tiếp. Nhưng chúng tôi cũng làm việc với những công ty khác nữa như Coca-Cola, JVC, ANZ Bank và chúng tôi liên tục phát triển. Nhưng chúng tôi tập trung vào làm việc với những nhà kinh doanh và hướng dẫn họ đạt được những gì họ thực sự muốn trong cuộc sống. Bản thân tôi trước kia là một kiến trúc sư và tôi chỉ tập trung vào công việc kiến trúc sư thôi. Tôi không bao giờ dừng lại và tự hỏi rằng tôi có thích một cuộc sống của người kiến trúc sư hay không. Và nếu tôi cũng như những người kiến trúc sư khác không có sự lựa chọn, tôi sẽ trả lời là không. Tôi phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều muốn đa dạng hóa và có thêm nhiều tiền và thời gian. Vì thế, chúng tôi kết hợp mọi người lại với nhau trong một dự án để dùng số đông làm đòn bẩy. Có nhiều điều hơn nữa mà tôi không thể trình bày cho anh qua điện thoại được, nhưng hãy đến gặp gỡ một số người mà chúng tôi đang cùng làm việc, tham khảo về hệ thống mà chúng tôi đã thiết lập. Và tôi tin đó sẽ là một kinh nghiệm tốt nhất mà anh có dịp trải qua. Vậy hãy đến vào tối thứ sáu và gặp gỡ vài người. Absolutely brilliant. Vâng, câu trả lời của tôi cũng gần giống như anh Kevin. Vâng, đây đúng là Amway. Anh biết gì về Amway? Anh tiếp xúc như thế nào? Họ sẽ kể cho bạn nghe về kinh nghiệm của họ. Hãy đồng ý với những gì họ nói. Đừng bao giờ tranh cãi với họ. Và cuối cùng, tôi muốn dùng cách của ông Bubares sử dụng trong đĩa CD. Ba bước để xử lý từ chối, đó là: vâng, tôi hiểu, tôi có thể đưa ra một lời đề nghị thế này. Thứ sáu này chúng ta sẽ nghe anh Kevin thuyết trình. Tại sao anh không đến để nghe thử? Những gì mà anh sẽ thấy rất khác so với những gì anh đã từng trải. Nếu nó không phù hợp với anh sau tối thứ sáu, thì anh hãy nói không thẳng thắn với tôi. Nhưng như thế anh sẽ biết chính xác là anh nói không với cái gì. Vì những gì anh trải qua đó là kinh doanh mạng trước đây, và chỉ có thể thành công cho một số người. Nhưng tôi không thể nào giải thích đầy đủ chi tiết qua điện thoại được. Tất cả những gì tôi có thể nói là nếu anh tin tôi và dành một tiếng với tôi vào tối thứ sáu, hãy đến và nghe. Tôi tin rằng anh sẽ có ấn tượng tốt, và nếu anh thấy nó không phù hợp với anh, thì lúc đó hãy từ chối với chúng tôi. Tôi nghĩ, dưới con mắt của một người mới, cách mà anh Sen hay tôi xử lý từ chối, thì đương nhiên nghe rất trôi chảy. Đó là vì chúng tôi đối mặt với hàng nghìn từ chối. Tôi muốn mọi người hiểu một điều rằng, trong sâu thẳm trái tim của những người được mời, họ đang muốn nói rằng: tôi thực sự rất muốn tin vào những gì bạn đang nói, xin hãy thuyết phục tôi đi. Vì thế, chúng ta không nên đóng kịch hay nói sai sự thật. Khi có người hỏi, có phải Amway không? Rất nhiều người trả lời, không phải. Không phải là vì họ muốn phủ nhận, mà vì như thế sẽ dễ dàng hơn là trả lời giống anh Sen có phải không? Hãy ghi nhớ một điều rằng, tất cả mọi người, nếu được chia sẻ đầy đủ và chuyên nghiệp về kinh doanh này, đều muốn tin đó là sự thật, vì tất cả những người mà tôi biết trên thế giới này đều mong muốn những lợi ích mà kinh doanh này có thể mang lại. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo trình bày một cách đầy đủ nhất để họ có thể đưa ra những quyết định dựa trên sự hiểu biết chính xác của họ. Nhiệm vụ của chúng ta qua điện thoại là cư xử tốt với họ, khiến họ thấy thoải mái, để cho họ thấy rằng nếu họ đến dự hội thảo thì họ sẽ không bị bắt phải ràng buộc một điều gì. Khi họ đến, nếu họ thấy thích những gì họ nhìn thấy thì chúng ta có thể đi bước tiếp theo. Nếu họ không thích thì có thể ra về, nhưng ít nhất họ ra về và hiểu biết hơn về kinh doanh này. Bước sang phần tiếp theo, tôi muốn hỏi anh Kevin. Khi anh mời ai đó tới hội thảo hàng tuần, anh xác nhận cuộc hẹn bằng cách gửi tin nhắn cho họ hoặc gọi điện xác nhận tùy theo cách làm từng tuyến bảo trợ. Nhưng nếu khách mời hủy cuộc hẹn, thì anh sẽ làm gì và bước tiếp theo sẽ làm gì? Đây cũng là giai đoạn mà nhiều người gặp khó khăn và mỗi nhóm có một cách xử lý khác nhau. Cá nhân tôi ghét phải chạy theo người khác. Nếu tôi phải gọi điện nhiều hơn 2 lần là tôi có cảm giác như đang chạy theo họ. Và nếu bạn chạy theo họ thì bạn coi như thua. Họ sẽ cảm thấy bạn đang thiếu thốn và cần họ. Thực ra, chúng ta không cần một ai trong kinh doanh này. Chúng ta tìm kiếm những người mà đang tìm kiếm chúng ta. Nếu tôi có một danh sách của những người nói là sẽ đến nhưng không đến, ngày hôm sau tôi sẽ gọi cho họ và nói: anh Sen, tôi rất mừng vì anh không đến được tối hôm qua vì có quá nhiều người và không đủ chỗ. Nếu bạn mời đúng theo sự hướng dẫn của tuyến trên thì bạn sẽ có rất nhiều người tới nhà bạn, sẽ không có đủ chỗ mà ngồi. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng ta muốn. Đông người thì sẽ tạo nên sự phấn khởi. Tôi rất mừng vì anh không đến được tối qua, vì anh có đến thì cũng không có chỗ ngồi. Nhưng có một vài khái niệm rất thú vị được trao đổi tối qua, tôi rất muốn được chia sẻ với anh để nghe ý kiến của anh. Khi nào thì vợ chồng anh có thể gặp vợ chồng tôi? Đối với tôi, nếu ai đó không tới tham dự buổi hội thảo tại nhà, thì có thể tôi sẽ mời họ đến tham dự buổi hội thảo tại nhà lần thứ hai. Nhưng thường tôi sẽ hẹn gặp riêng anh ta. Cũng xảy ra trường hợp bạn mời anh ta tới hội thảo tại nhà lần hai và anh ta không tới, hoặc bạn hẹn gặp riêng anh ta cũng không tới. Lúc đó tôi muốn nói thẳng thắn với anh ta. Tôi chắc chắn là không bao giờ gọi cho một người 17 lần và chạy theo anh ta khắp nơi. Tôi sẽ nói như sau: này Mai, tôi hiểu rằng anh bị vướng bận công việc tối hôm nọ. Đây là lần thứ ba tôi mời anh. Liệu vợ chồng anh và tôi có thể gặp nhau tuần này nói chuyện được không? Vì nếu lần này không được thì tôi không thể đợi anh, và tôi cần phải tiếp tục triển khai dự án. Có lẽ cơ hội này không dành cho anh. Tôi muốn để ngỏ cho họ một cánh cửa bằng cách cho họ hiểu rằng tôi không chạy theo họ. Một là chúng ta gặp nhau tuần này, hai là tôi sẽ tiếp và anh sẽ mất cơ hội. Vừa rồi là chúng ta vừa trải qua những bước cơ bản về lập danh sách, cách mời và xử lý từ chối. Chúng ta cũng có rất nhiều CD từ N21 để giúp các bạn nâng cao những kỹ năng này từ những người mà kinh nghiệm của họ còn nhiều hơn cả Sin và tôi cộng lại. Những tài liệu này sẽ trang bị cho các bạn kiến thức và kỹ năng để thành công trong kinh doanh này. Vâng, tôi rất muốn được anh Kevin chia sẻ về các hoạt động của một buổi mời cùng nhóm, team calling, team phone và hiệu quả của việc hội nghị qua điện thoại, call conference. Sau khi bạn đăng ký cho người mới, bạn muốn họ khởi động và mời họ tới hội thảo để gặp cả nhóm. Thường thì chúng tôi gặp nhau một tuần một lần vào tối chủ nhật hoặc tối thứ hai để cùng nhau mời mọi người tham dự hội thảo. Tôi sẽ mời người mới tham gia tới những buổi như thế. Họ sẽ được nghe cách chúng tôi mời qua điện thoại như thế nào. Quan trọng hơn là họ sẽ gặp những người mà họ sẽ làm việc cùng và đưa vào nhóm. Bạn cũng nên giao lưu với những người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn để học hỏi kinh nghiệm. Buổi mời cùng nhóm, team phone rất quan trọng vì tất cả mọi người trong cùng một tuyến gặp nhau, làm việc cùng nhau và người mới đăng ký có cơ hội thấy cách xử lý từ chối như thế nào. Chẳng có ai phấn khởi vì bị từ chối cả và người mới cần phải thấy điều đó. Khi tôi mới tham gia kinh doanh này, tôi là người rụt rè, không tự tin nên việc tôi quan sát những người có kinh nghiệm xử lý từ chối rất quan trọng. Khi những người mới thấy rằng bị từ chối không phải là chuyện cá nhân mà là chuyện kinh doanh, và bị từ chối không có nghĩa là cuộc đời họ kết thúc, thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bị từ chối. Ngoài ra, tại buổi mời cùng nhóm thì có người khác hỗ trợ. Một điểm hay khác là bạn có thể tập trung vào danh sách của người mới. Họ có thể nghe những người khác trong nhóm gọi điện như thế nào. Đối với những người có tinh thần thi đua, chúng tôi có một cái bảng trên đó ghi số cuộc hẹn, số lần bị từ chối và số người không liên lạc được. Với bảng theo dõi như vậy, tôi có thể biết ai là người có tinh thần thi đua. Trong môi trường như vậy, bạn cảm thấy tự tin hơn để gọi điện mời người khác. Bạn được truyền năng lượng từ mọi người xung quanh. Sự kết hợp của nhóm tạo nên sức mạnh cho mọi người. Nó sẽ giúp bạn có thêm lý do để phát triển kinh doanh này. Tôi nhớ đến một ví dụ về một người phụ nữ mà tôi được nghe kể tuần trước. Chị ấy đến một buổi mời cùng nhóm mà tôi đang tổ chức. Nhưng hôm đó thật không may, tôi lại không có mặt. Tuyến trên của chị ấy nói, bây giờ chúng ta cần gọi điện cho một vài người và tôi ở đây để giúp chị. Chị ta rất lo lắng khi gọi lần đầu tiên, nhưng cũng viết ra được một vài tên và số điện thoại. Tuyến trên của chị mời họ và đặt được vài cuộc hẹn với một số người nào đó. Ngay lập tức, tư tưởng của chị ấy thay đổi. Chị ấy trở nên phấn khích hơn khi viết nhiều tên khác và nói, ồ, hãy gọi điện cho cả những người này nữa. Tại sao chúng ta nên làm thế này? Tại sao không nên làm điều kia? Buổi mời cùng nhóm tạo ra sự phấn khởi cho mọi người. Bạn thấy tên người khác được viết ở trên bảng, bạn cũng muốn tên mình được ghi trên bảng và tất cả mọi người cùng cố gắng. Tôi chắc chắn khuyên bạn, nếu nhóm bạn đang tổ chức những buổi như thế hàng tuần, thì bạn hãy mạnh dạn đến tham dự và học từ những người trong nhóm. Tuyến trên của bạn ở đó có thể giúp bạn đặt một vài cuộc hẹn ban đầu cho bạn đến khi bạn có thể đủ tự tin để tự đặt hẹn. Và một trong những điều lớn nhất mà tôi học được từ kinh doanh này là niềm tin. Nếu bạn có niềm tin vào kinh doanh này giống như anh Sên, bạn sẽ gọi điện cho tất cả mọi người vì tất cả mọi người đều cần kinh doanh này. Trong thâm tâm, ai cũng muốn nghĩ như thế này. Tôi rất muốn tin vào kinh doanh này. Tôi rất muốn tin rằng tôi có thể làm được. Rất nhiều người nghĩ rằng họ không thể làm được. Khi được đưa vào môi trường hoạt động nhóm, họ được nhìn thấy cách mọi người xử lý, từ chối một cách chuyên nghiệp, thấy người khác thành công, được làm quen với mọi người, họ sẽ thấy đây là môi trường tuyệt vời để họ phát triển. Vâng, tôi muốn nói thêm một chút về gọi kiểu hội nghị. Đôi khi có người không thể tham dự đứng mũi mời cùng nhóm, trong khi bạn đang làm việc với họ và bạn muốn đặt vài cuộc hẹn để mời người trong danh sách của họ tới hội thảo học cặp riêng. Điều mà tôi thích về gọi kiểu hội nghị là bạn có thể làm chủ được quy trình và có thể giúp người mới đạt được kết quả ngay ban đầu. Cụ thể như sau, tuyến trên của bạn sẽ gọi điện cho bạn, giải thích về các bước tiếp theo. Sau đó, tuyến trên sẽ để cho bạn chờ trên điện thoại và anh ấy sẽ gọi cho một người trong danh sách của bạn là anh Mai. Ví dụ như anh Mai trả lời với tôi rằng, chào Mai, tôi là Sean Henderson. Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh qua Trump. Trump là đồng nghiệp với tôi tại chỗ làm. Anh có thể nói chuyện bây giờ được không? Nếu anh Mai trả lời là có, tôi sẽ nói tiếp. Cô Trang cũng đang trên điện thoại đây. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh về kinh doanh, để tôi kết nối với Trang và chúng ta cùng nói chuyện. Khi Trang kết nối, tôi sẽ nói với Trang. Này Trang, chị có thể chào anh Mai. Tất cả những gì Trang cần nói là, Mai anh khỏe chứ? Lý do mà tôi và anh Trang muốn nói chuyện với anh là vì Sean muốn trao đổi với anh về kế hoạch kinh doanh mà chúng tôi đang triển khai. Sau đó đến lượt tôi sẽ nói, anh Mai, chúng tôi đang triển khai một kế hoạch kinh doanh và đang tập hợp một số người để bàn bạc. Anh có rảnh vào tối thứ ba hoặc tối thứ năm tuần sau không? Có hả? Rất tốt. Anh và Mary có thể đến gặp chúng tôi được không? Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết trong khoảng 45 phút nhé. Nếu anh Mai hỏi bất cứ điều gì mà Trang không biết trả lời, thì tôi có thể trả lời một cách chuyên nghiệp, đúng đắn và chính xác. Trang ở đó và có thể học được cách mời từ tôi. Nếu Mai không thể đến được, thì chúng tôi có thể hẹn gặp mặt trực tiếp ngay lập tức. Tôi có lịch làm việc của tôi trước mặt, Trang có lịch của cô ấy trước mặt, và chúng tôi có thể chọn ra một ngày phù hợp. Tôi thấy khó chịu với trường hợp ai đó đặt cuộc hẹn với Mai, sau đó báo cho tôi, nhưng tôi lại bận vào thời gian đó. Họ lại phải gọi cho Mai với lịch mới, nhưng anh ta lại bận vào lúc đó, rồi lại sắp xếp một thời điểm khác, nhưng lại không phù hợp với lịch của Trang. Điều tuyệt vời khi sử dụng gọi kiểu hội nghị, thì Mai sẽ biết là tôi sẽ có mặt ở buổi hội thảo, và người cộng tác kinh doanh với Trang cũng có mặt ở đó. Cả ba đều chọn ngày giờ phù hợp. Nếu áp dụng gọi kiểu hội nghị có tác dụng cho nhóm của bạn, thì hãy cứ tiếp tục duy trì, vì nó là công cụ hiệu quả để tuyến trên của bạn giúp bạn đặt cuộc hẹn. Tôi sẽ xử lý hai tình huống mà mọi người hay gặp phải. Ví dụ ai đó hỏi bạn rằng, kế hoạch này có liên quan gì đến kinh doanh mạng không? Câu trả lời của tôi chắc chắn là không. Có hai điều bạn cần nhớ. Thứ nhất đó là bạn không cần tất cả mọi người cho kinh doanh này. Đối xử với mọi người tốt, tôn trọng họ, cho họ một cơ hội quay lại sau này. Nếu ai đó chưa sẵn sàng hoặc không cởi mở đón nhận cơ hội, thì hãy bỏ qua và tiếp tục hành trình. Bạn không cần một ai đó cụ thể. Để thành công trong kinh doanh này, bạn cần nhiều người khác nhau, trong những nhóm khác nhau, chứ không phải cần một người. Điều thứ hai tôi sẽ trả lời như sau. Kế hoạch này có ý tưởng bắt nguồn từ kinh doanh mạng, nhưng nó đã được thay đổi rất nhiều. Nhưng trước khi chúng ta nói tiếp, tôi muốn hỏi tại sao anh lại có những suy nghĩ tiêu cực về kinh doanh mạng. Sau đó tôi sẽ lắng nghe anh ta chia sẻ và đồng ý với những gì anh ta nói. Sau đó tôi sẽ nói, vâng, tôi rất hiểu, tôi có thể đưa ra một số gợi ý được không? Tại sao chúng ta không gặp nhau vào tối thứ ba cùng với vợ của anh, Mary? Nếu sau buổi tối thứ ba anh thấy không hợp cho mình thì hãy nói không với chúng tôi. Nhưng ít ra anh biết anh đã từ chối điều gì. Những gì anh đã thấy là kinh doanh mạng trước đây. Những gì chúng tôi làm có rất nhiều điều mới và tôi tin anh sẽ ấn tượng với những gì anh sẽ thấy. Và lúc đó, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh. Còn tôi thì sẽ nói như thế này. Trời, nghe có vẻ như anh đã trải qua những kinh nghiệm thực sự không tốt. Điều gì đã xảy ra vậy? Sau đó, tôi sẽ lắng nghe anh ta nói. Sau khi anh ta chia sẻ hết với tôi sẽ nói. Nếu tôi là anh lúc đó, tôi cũng sẽ có cảm giác giống như anh thôi. Nhưng những trải nghiệm của tôi thì hoàn toàn khác. Tại sao chúng ta không gặp nhau khoảng 10 phút? Tôi sẽ trao đổi với anh về một số ý tưởng. Nếu sau đó anh thấy đáng để tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ đi tiếp. Nếu không thì sẽ không làm mất thời gian của nhau nữa. Nhưng tôi tin anh được nghe những ý tưởng tuyệt vời. Nếu trường hợp ai đó nói với bạn rằng tôi chưa sẵn sàng để tới tham dự hội thảo, tôi muốn anh gửi email cho tôi trước. Tôi sẽ trả lời như sau. Mai, tôi đang triển khai một kế hoạch nghiêm túc. Nếu tôi mà dành thời gian một tiếng cho anh, thì rõ ràng thời gian của tôi cần được sử dụng một cách hiệu quả. Và tôi sẽ không bao giờ gửi email, vì tôi biết nó không thể cho anh biết khái quát về những gì chúng ta sẽ trao đổi. Chúng ta cần gặp nhau một giờ, để có thể trao đổi đầy đủ chi tiết. Nếu sau khi chúng ta gặp nhau, nếu nó không phù hợp cho anh, thì hãy nói không. Ít ra anh cũng biết là anh đã nói không với điều gì. Thế anh có sẵn sàng để chúng ta gặp một giờ hay không? Hay chúng ta nên dừng lại ở đây? Đơn giản vậy thôi. Thế còn anh sẽ làm thế nào, Kevin? Còn tôi thường tức điên lên mỗi khi ai đó muốn nâng vị thế của họ cao hơn tôi. Trong trường hợp đó, bạn cần phải cân bằng lại vị thế của mình. Hãy nhớ rằng bạn là người mua chứ không phải người bán. Tôi sẽ nói, nghe có vẻ như anh không có thời gian để tìm hiểu cơ hội mới này. Tôi cũng đang rất bận rộn để triển khai kế hoạch của mình và tôi cũng không có thời gian để viết email. Đặc biệt là khi nó không thể mô tả được những gì tôi đang làm. Nếu anh có thể thu xếp thời gian để gặp tôi thì thật tốt, nếu không thì cũng không sao cả. Thật không dễ để giữ được vị thế của mình. Vì vậy, các bạn hãy giả vờ như các bạn đang nói chuyện với bố mẹ, anh chị em hay vợ chồng mình. Tôi nghĩ giả vờ như vậy cũng không tồi nhỉ. Vâng, hãy nhớ rằng bạn là người mua chứ không phải là người bán. Và bạn không cần phải van xin người khác tham gia vào kinh doanh. Bạn chỉ tìm những người mà đang tìm bạn. Chúng ta sẽ chia sẻ rất nhiều điều hôm nay. Và tôi xin cảm ơn anh Kevin đã dành thời gian chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và tôi cũng xin cảm ơn anh Sen đã dành thời gian cho chúng ta. Ghi âm này là tài sản độc quyền của Network 21, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều thuận lợi. Chúc các bạn thành công!